kho sách nói.com. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 6 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Chương 6 nói về Người Nóng Tính. Sa Éc, thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2016. Tuy bà con với hạng thần kinh dị cảm, ở chỗ đa cảm, người nóng tính, có những tính tình đặc biệt, bạn có thể nhận họ qua những dấu hiệu sau đây. 1. Lóc chóc. Người nóng tính có những tính tự nhiên của kẻ đa cảm như tức động, náo động, báo động, thiếu điềm tĩnh, biến dịch, xung động, v.v. Gặp một nguyên do kích thích thì họ hành động ngay, bất chấp suy nghĩ, cân đo lợi hại. Tâm hồn họ thường náo nhiệt và công việc họ có tính chất đình đám, nhưng kết quả không ra gì. Họ thích cuộc sống tưng bừng, rộn rịp để hoạt động, nói đúng hơn để náo động. Giá không có cơ hội để hoạt động thì họ cũng tìm cách cử động cơ thể. Họ nhịp chân, rung đùi, búng tay, dồn vai, lắc đầu, cắn răng, chè môi, trợn mắt. Họ khó bề ở yên mà không cử động. Đang đi, họ nhảy lên một cái, khều một vật gì hay đấm thủ một ai. Tất cả những thứ hành động ấy là nhu cầu riêng của họ, con người của họ. Bạn đừng trông có điềm tĩnh. Tâm não họ luôn nhóm trở. Họ lo, họ tính, họ sợ, họ nghi, họ tưởng tượng, họ mơ mộng. Bên ngoài thì như nói trên, họ luôn cử động vô lý và vô ích. Họ là những chiếc xe hơi, không đi đâu cũng cứ rồ máy rầm rầm. Đừng đòi hỏi ở họ sự bền vững. Tính tình họ thay đổi như họ thay áo, họ có những lý tưởng mới luôn. Chương trình sống có khi một năm đổi vài chục lần, hứa điều gì với ai, họ hứa rất lẹ, xong rồi nuốt lời cũng rất lẹ. Những thị hiếu của họ luôn rời đổi theo dục tình. Sau hết, họ là người xung động, vừa bị tình cảm, dục tình khích dục là họ hành động mãnh liệt, say cuồng dưới gông cùm của thú tính. Họ là những người bao giờ cũng quá lố. Hành động quá lố, nói năng quá lố, họ rất mù quáng trong việc chọn mực trung dung để gặp chân lý. Khi bàn luận với ai, họ hay quả quyết tuyệt đối, và đặc biệt nhất là họ nói đổ lửa, nói sôi bọt cua, nói cho thỏa mãn tình dục. Họ thường là kẻ sai lầm. Đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ hai của người nóng tính là con người đoản cảm. Giống người thần kinh ở chỗ đoản cảm, họ rất ưa thích những mới lạ hiện tại. Cái gì luôn thay đổi thì họ ưa thích, và cũng không có gì được họ ưa thích lâu dài. Trong trường tình, họ là những kẻ hay bạc. Đặc điểm thứ ba của người nóng tính là láo dối. Trong thâm tâm, người nóng tính không giả dối thiệt. Họ không có ác tâm lường gạt ai, song bởi tật quá lố, bởi nhu cầu tạo những chuyện mới để nói, bởi thèm khát thêu thùa sự vật nên họ láo có hạng. Nếu bạn muốn dùng một tiếng lóng của thời đại, bạn có thể gọi họ là hạng chuyên môn thả vịt. Phải giao du với họ cho thường và phải am tường tâm lý họ mới có thể phân biệt trong lời nói họ cái gì chân giả, thực hư. Ai mới giao tiếp với họ và kém tâm lý, dễ tin, nghèo óc xét đoán thì khó bề không tin những điều họ nói. Họ láo rất nghệ thuật và láo rất thuyết phục, thu tâm. Đặc điểm thứ tư, ưa làm to. Trong đoàn thể, họ thích ăn to nói lớn. Cách đi đứng họ tỏ ra kẻ cả, và trong tâm não nuôi những mộng chinh phục, quản trị thiên hạ. Nếu là thứ người nhỏ con, họ hay tỏ ra những thái độ đạo mạo, hoặc đi nhóm mình lên, ra điệu bộ trịnh trọng để tỏ ra có oai khí. Có điều đáng tội nghiệp là sự cố gắng của họ thiếu tự nhiên quá, và đối với người có chút lương tri, nó chỉ là một thứ trò hề. Đặc điểm thứ năm, ít suy nghĩ mà làm việc tận tụy. Người nóng tính không tốn thời giờ hồi tưởng những tâm tình dĩ vãng hay suy luận những vấn đề nát óc. Họ làm việc tận tụy, cố gắng triền miên. Tính của họ tự nhiên hướng về sự nản chí, song nhờ khao khát luôn hoạt động, họ khỏi những phút giây bạc nhược tinh thần và bi quan ngộp sống. Đặc điểm thứ sáu, hướng ngoại. Không như người dị cảm hay thần kinh ưa nội quan, trầm lặng đào sâu tâm hồn, người nóng tính thường hướng ngoại, họ bận rộn quan tâm đến xã hội và cuộc sống xung quanh mình. Đối với ai họ giao thiệp, họ dễ dàng tuôn xả đức bác ái, họ là thứ người hy sinh và hy sinh với ước vọng được hy sinh lại. Họ trong thâm tâm chủ trương thuyết Duterte, tôi cho để anh cho lại. Đặc điểm thứ 7, xã giao rộng. Một đặc tính nổi bật của họ là xã giao rộng. Bởi bản tính từ thiện hay án nhân, hy sinh và quân tử tha lỗi người, kẻ nóng tính được nhiều bè bạn. Ai làm mất lòng họ, họ ít chấp nhất. Hoặc giả có bất mãn, họ mau quên lỗi lầm kẻ khác và chân thành làm hòa. Tính tự nhiên của họ vui vẻ, dễ giao tiếp. Họ khác hẳn kẻ dị cảm là thứ người luôn có diện mạo tang chế. Đặc điểm thứ 8, đầu óc sáng suốt. Tuy giàu hoạt động nhiều và nhất là giàu đa cảm, kẻ nóng tính thường có đầu óc sáng suốt. Họ không mơ mộng viển vông, không nhàm chán bi quan thất vọng. Trí hiểu họ sắc sảo, bén. Họ giải quyết vấn đề nào cũng nhanh chóng. Nếu không bị ảnh hưởng của tình dục, họ phán đoán rất đúng xít, mau lẹ. Đặc điểm thứ 9, già hàm. Bởi đầu óc sáng suốt, có nhiều ý tưởng, người nóng tính, nói và nói, họ rất giàu già hàm trong khi giao tiếp với kẻ xung quanh. Hơn ai hết, họ dễ dàng vận dụng lời nói, cách này cách nọ. Nếu có trí dục đầy đủ, họ là những nhà hùng biện đại tài. Nhờ khẩu tài, họ chinh phục được thính giả không khó. Thường họ rất thành công trong trường chính trị, nói riêng trong các ngành ngoại giao. Họ cũng có thể là những biện hộ gia lỗi lạc và những giáo sư biệt tài. Đặc điểm thứ 10, lạc quan. Không tự ti mặc cảm như người dị cảm, không bi quan nản chí như người thần kinh bất động. Người nóng tính tin tưởng rất mực ở khả năng mình và đặt hy vọng đẹp đẽ ở tương lai. Trên con đường lý tưởng, họ dám ăn chịu với đau khổ, đấu tranh với trở lực để thành công. Đặc điểm thứ 11, bồng bột và bồng bột. Trong con người của họ, nhiều khi những ý tưởng hay cảm tình nổi lên bồng bột. Chúng có thể làm nguồn động lực cho họ vinh quang đi đến thành công, nếu họ biết khôn ngoan lợi dụng chúng. Đặc điểm thứ 12, trung thành trong tình yêu. Một đặc sắc không thể quên được nữa của người nóng tính là giàu tình ái và yêu rất mực trung thành. Tính khí họ xem ra như lửa đốt, nhưng họ dễ sa ngã trước sắc đẹp hay sự âu yếm nuông chiều của người biết thu tâm. Khi yêu ai, ái tình của họ lên cực điểm, diễn lộ ra bằng lời nói tha thiết, thư từ âu yếm hay bằng những cử chỉ khác bộc lộ con người họ cách chân thành. Đối với người yêu, họ không có sự giả dối và có khi quá chân thành đến chỗ bị lợi dụng, lường gạt. Đặc điểm thứ 13, tốt con. Về phương diện thể giác, về phương diện thể xác, người nóng tính thường to con, không mảnh khảnh, tiều tụy như người thần kinh hay ốm đau như người dị cảm. Họ lớn xương mập mạp, nước da hồng hào, tướng diện oai vệ. Đặc điểm thứ 14, hay chú trọng về vấn đề bao tử. Không mấy thích cuộc sống tu hành, chạy lạt. Họ rất lo bồi dưỡng thân xác, họ ăn to, họ uống đậm, họ tận lực tìm nếm các thú vị thể chất, họ hút thuốc, họ uống cà phê, rượu trắng. Những cung điện của nàng tiên nâu, của thần vệ nữ, họ cũng không chừa. Đặc điểm thứ 15, không thích lãng mạn. Thường những vẻ đẹp của thiên nhiên hay nghệ thuật, họ ít quan tâm. Những thơ ca, âm nhạc du dương, du hồn, họ không ưa. Họ thích cái gì hùng tráng mãnh liệt, những anh hùng ca hay những bản nhạc khải hoàn là những của ăn hay những con đẻ tinh thần của họ. Đặc điểm 16, giàu ý chí. Hơn hai thứ người trên, hạng người nóng tính có ý chí đanh thép, họ quyết định nhanh chóng, dẻo dai theo đuổi quyết định của mình. Nhờ ý chí sắt, họ gây ảnh hưởng ở kẻ khác, chinh phục, điều khiển kẻ khác. Họ là những nhà thủ lĩnh thiên tài, những bậc dẫn đầu thiên hạ, đông, tây, kim cổ, phần nhiều là những người tính lửa và dẻo trí. Tóm lại, người nóng tính tuy có cốt tủy đa cảm, song sống dưới sức điều khiển của tinh thần nhiều hơn tình dục. Họ là hạng người nếu được giáo luyện chu toàn, có thể thành tựu những nghiệp cả. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về những đặc điểm của người nóng tính. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của người đam mê nhé.